Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Lưu Nghiệt. Ngày hôm nay, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 189 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta đã biết, Vân Vị Sương sau khi mà tiêu diệt xong được cái tên lược đoạt giả phá vỡ Vạn Thế Đại Lục thì đã di chuyển mọi người dân của Vạn Thế Đại Lục vào bên trong Phi Sương Đại Lục. Và lúc này thì sau khi mà Vân Phi Sương điều khiển chiến thuyền của tên lược đoạt giả đó muốn đi tìm kiếm thì cái trường sinh thụ, thì lúc này có rất là nhiều lược đoạt giả đang chạy theo phía đằng sau mông muốn truy đuổi để mà kiếm phần thưởng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 189. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Điệp Hài Hước này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 189 có tựa đề Thịnh Yến Giết Chóc hiện tại bắt đầu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong vũ trụ vô tận, từng chiếc chiến thuyền đẳng cấp không đồng nhất phi hành tốc độ cao đang đuổi theo sau chiến thuyền của Vân Phi Sương. Chạy đầu chính là thuyền của Cá Mập. Hắn đứng ở trên khu điều khiển nhìn mười mấy ánh sáng di động phía bên trên, nói: "Ha ha ha, không nghĩ tới sẽ kinh động đến nhiều đồng hành như vậy." Trương Ngư nói: "Lão đại, từ tốc độ chiến thuyền đến mà xem, cao nhất không quá ngũ đẳng, muốn đuổi theo chúng ta căn bản là không có khả năng." Cá Mập cười nói: "Vân Phi Sương chính là của lão tử rồi, ai cũng không thể nào đoạt." Lúc này đột nhiên tiếng cười ngừng lại, bởi vì trên màn sáng chiến thuyền tam đẳng của Minh Lệ đang nhanh chóng bay đột nhiên lại dừng lại. "Kỳ quái, thế nào lại ngừng lại rồi?" Sang Ngư không có hiểu, tiếp tục cười: "Ha ha ha, chẳng lẽ là nguồn năng lượng trên chiếc thuyền kia hao hết, không cách nào chạy tiếp hay sao? Như vậy cũng tốt, miễn cho lãng phí thời gian." Trương Ngư thì cẩn thận hơn nói: "Lão đại, Vân Phi Sương có thể là thao túng chiến thuyền, nhất định là cũng phát hiện ra chúng ta. Dừng lại có lẽ là có thể hắn đang muốn bố trí mai phục gì đó để mà chờ đợi chúng ta tới gần." Không có hổ là cố vấn, đoán rất đúng. Thế nhưng Cá Mập lại xem thường: "Bọn chúng là muốn chết." Hắn thủy chung không có coi trọng Vân Phi Sương, cho rằng thực lực mạnh hơn Minh Lệ một chút mà thôi. Trương Ngư nói: "Lão đại, theo ta thì vẫn nên cẩn thận, tránh lật thuyền trong mương." Thế nhưng vào lúc này, ánh sáng đại biểu cho Phấn Khởi Hào đột nhiên biến mất trên bản đồ. Hai người hoảng hốt. Phấn Khởi Hào biến mất trên màn sáng, những chiếc chiến thuyền khác cũng thấy được điều này. "Kỳ quái, thế nào lại vô cớ biến mất như vậy?" Mọi người mờ mịt. Chiến thuyền biến mất không có phải là không xuất hiện qua, thế nhưng bình thường đều là chạy vào những khu vực hắc ám thần bí, không cách nào có thể định vị chuẩn xác. Bây giờ, khu vực xung quanh tam đăng chiến thuyền đỗ, không có khu vực hắc ám nào, đột nhiên biến mất như vậy, quả thật là vô cùng quỷ dị. "Lão đại," Trương Ngư nói, "chiếc tam đăng chiến thuyền kia không bị một loại lực lượng cường đại nào đó trực tiếp phá nát đấy chứ?" Cá Mập lắc đầu: "Cường giả thiên tôn cảnh cũng không thể nào trong nháy mắt mà sát một chiếc tam đăng chiến thuyền như vậy được. Huống chi, trên bản đồ tinh không, không có năng lượng cường đại ý ba động, tuyệt đối là không có phải là người công kích." "Vậy thì thật là kỳ quái. Thuyền lớn như vậy, chẳng lẽ là bị tiểu tử kia trực tiếp che giấu?" Trương Ngư nâng cảm lên nói: "Đoán chúng, Phật Vị Sướng xác thực là giấu đi Phấn Khởi Hào. Giờ phút này, hắn đang đứng ở trên không, lấy linh hồn cường đại bao phủ cả con thuyền, rồi thi triển ra nghịch thiên quyết." Trong khoảnh khắc, liên hệ cùng với Phấn Khởi Hào nhất thời bị cắt đứt. Phật Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết che đậy lại khí tức của con thuyền, một bên thì bố trí ra trận pháp xung quanh thuyền. Rất nhanh, trận pháp hình thành triệt để bao phủ cả Phấn Khởi Hào. Thuyền đã mất, Phật Phi Dương đứng ở trong vũ trụ, yên tĩnh chờ đợi mấy chục chiếc chiến thuyền kia tiến tới. Lần này, hắn muốn chơi một trận lớn, cũng muốn để cho lực đoạt giả đuổi bắt mình đến mà không có về, sau đó thì cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cũng không lâu sau, bên trong vô tận tinh không, một đạo lưu quang cực tốc mà đến. Hiển nhiên, đây chính là chiến thuyền của Cá Mập. lão đại, phía trước có người đang đứng ở trong vũ trụ. Một tên thủ hạ chỉ về phía đầu thuyền nói. Cái gì? Sa ngư đi tới. Cá mập đi tới, thao túng hình ảnh, hiển thị trên màn sáng, không có ngừng phóng lớn. Thân ảnh mơ hồ ở phía trên dần trở nên rõ ràng. Cá mập vui vẻ nói. Chính là Vân Phi Dương. Cùng một thời gian, chiến thuyền theo đuôi phía đằng sau cũng đều nhìn thấy. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Mọi người tuy rằng không hiểu, thế nhưng cũng là hưng phấn không thôi. Dù sao tiểu tử kia chính là đại biểu cho 1000 vạn linh thạch. Tăng nhanh tốc độ, đừng có để cho tên cá mập kia nhanh chân tới trước. Rất nhiều lực đoạt giả cảm thấy gấp gáp. Đằng sau chiến thuyền cực lớn đuổi theo, cá mập ở phía trước thì cười lạnh. Dành với ta sao? Thật là quá ngây thơ. Tăng tốc độ lên. Mấy chục chiến thuyền tăng tốc. Cá mập hiển nhiên là vẫn dẫn trước một bậc. Một quang khoảng cách vô cùng là xa xôi nếu như ở trên đại lục. Thế nhưng dùng tốc độ chiến thuyền thì vô cùng gần. Ước chừng một lát, chiến thuyền của cá mập đã chạy đến đầu tiên. Tốc độ chậm lại. Cuối cùng thì đứng ở phía bên ngoài Vân Phi Dương khoảng chừng vài dặm. Lưu quang lấp lóe, 5000 cường giả hư không canh lấy cá mập cầm đầu xông tới. Làm ngũ đẳng lục đoạt giả, thủ hạ của cá mập không có nhiều bằng lục đoạt giả của Minh Lệ lục đẳng, thế nhưng thực lực bình quân cũng là mạnh phi thường, thấp nhất cũng là phải khai khiếu kỳ. Bọn họ không có sợ hư không loạn lưu cực tốc mà vọt tới, cuối cùng thì vây quanh Vân Phi Dương. Ha ha ha ha, tiểu tử, cá mập cười lớn. Hôm nay, lão tử muốn bắt giữ người mang về liên minh lục đoạt giả để mà lĩnh thưởng. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt. Đằng sau có đồng hành đuổi theo, không thể nào chậm trễ thời gian. Lúc này, cá mập ngừng tụ xà vạn trọng chân long lực đập tới. Lực lượng rất mạnh. Thế nhưng bạo phát khí thế lại có hơi yếu trong vũ trụ vô biên. Quyền pháp đột kích, Vân Phi Dương không né tránh, giơ quyền đầu chính diện nghênh đón. Hắn muốn thử một lần, võ giả quy tông kỳ cuối cùng là mạnh bao nhiêu, có tư cách phách lối trước mặt của mình hay không. Còn mẹ nó, tiểu tử này chỉ có cảnh giới phân nguyên kỳ, lão đại đã đạt tới quy tông kỳ tầng 7 rồi, chính diện nghênh đón như vậy quả thực là muốn chết. Đám thủ hạ cười lạnh. Thế nhưng vào lúc này, Phật Phi Dương cùng với cá mập đối một quyền, năng lượng ba động trong nháy mắt dập dờn. Nói thật, giao thủ trong vũ trụ vô biên vô tận dẫn phát ra ba động quả thực là nhỏ bé, giống như là một hạt bụi. Cá mập bay ra khoảng chừng 600 trượng, Vân Phi Dương cũng lùi lại, thế nhưng chỉ lùi có khoảng 10 trượng. Một quyền đối bính đã phân ra cao thấp. Trời đất, lão đại thế mà lại ăn thiệt thòi sao? Làm sao có thể như vậy? Rất nhiều thủ hạ chừng to mắt khó mà tin được, nhìn chuyện vừa mới xảy ra. Phần nguyên kỳ tầng 8, thế nào lại thua kém một quy tông kỳ tầng 7? Cá mập cũng là hết sức kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh thì khôi phục lại bình thường. Hắn cười lạnh. Khó trách là có thể giết chết Minh Lệ. Quả nhiên là có chút vốn liếng. Đáng tiếc chỉ bằng một mình người, làm sao có thể chống lại được mấy ngàn thủ hạ của lão tử. Mấy đứa, bắt tên này lại cho ta. Cá mập liền ra lệnh. Hắn đã ý thức được rằng bằng vào một mình sẽ cần phải mất một chút thời gian thì mới có thể bắt giữ Vân Phi Dương. Thế nhưng phía sau lúc này còn có rất nhiều người đang chạy tới. Nếu như lãng phí quá nhiều thời gian, khẳng định là sẽ gặp phải gặp phiền phức. Cho nên, chỉ có thể dùng tới nhân số, áp chế, nhanh chóng bắt giữ đối phương, mang về liên minh lực đoạt giả. Hơn 5000 tên võ giả tu vi đã tới khai khiếu kỳ. Xông lên giống như là ong vỡ tổ vậy. Khóe miệng của Phần Phì Sương hơi sương lên, hiện ra tà tiếu quỷ dị. Hắn mở ra hai tay, âm thanh âm u. Thịnh yến giết chóc, hiện tại bắt đầu. Không gian sau lưng lấp lóe lưu quang, một cỗ khí tức cường đại bạo phát mà đến. Giết. Và thiên võ giả linh tộc lao ra từ bên trong trận pháp, quanh thân thổ phát ra sát cơ, hai mắt đỏ bừng, thật giống như là dã thú vậy. Vạn võ giả linh tộc đã tới phá toái cảnh đại viên mãn, mang theo sát cơ ngập trời điên cuồng lao ra từ bên trong trận pháp. Quanh thân của bọn họ có không gian kết giới do lâm giật phong gia trì, không có sợ không gian loạn lưu, có thể tự do phi hành. Võ giả linh tộc đã tới hư không cảnh chân long kỳ trở lên, không có cần gia trì không gian kết giới, đã có thể chống đỡ được hư không loạn lưu. Giết! Tiếng sống to dập dờn trong vũ trụ. Hơn 10.000 tiền võ giả linh tộc phá toái cảnh đại viên mãn, đột nhiên lao ra, bạo phát ra khí thế hoàn toàn không có kém gì 5.000 hư không cảnh, thậm chí còn là áp chế tuyệt đối. Trời đất, nhiều người đến như vậy. Không không, bọn họ không có phải là nhân loại. 5.000 tiên cường giả hư không cảnh thấy thân thể của đám người kia to lớn thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Đây chính là linh tộc, một hàng mẫu của ma tộc được chư thần thần giới sáng tạo ra dưới sự chỉ huy của Vân Phi Sương đã mạnh hơn trước. Bọn họ có thân thể mạnh hơn nhân loại, lại đồng thời sát nhập thôn tính ma võ hai đạo, là lợi khí chiến trường chân chính. Nếu như Vân Phi Sương triệu hoán bọn hắn đi ra vạn thuế đại lục, vậy diệt một vạn tên thủ hạ của mình lệ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tháp Bạt Lưu dẫn đầu vọt tới, ma võ hai loại thuộc tính bạo phát, hóa thành đại thủ tối đen như mực, bao phủ trói buộc một tên khai cứu kỳ. Chết đi cho bản hoàng! Lực lượng cường đại bạo phát, tên kỳ đã tới khai khiếu kỳ tầng 1, lập tức bị hắc thù bóp trò hóa thành huyết vụ tại chỗ. Thủ hạ của cá mập hít vào một hơi lãnh khí. Một gia hỏa chỉ có chân long kỳ tầng 9 lại có thể trực tiếp bóp nát một cường giả khai khiếu kỳ như vậy. Mấy tên linh hoàng khác xông lại đều nhào nhào thi triển ra vũ kỹ, oanh sát rất nhiều võ giả hư không cảnh tại chỗ. Khai khiếu kỳ nhân loại tại trước mặt mấy linh hoàng không có chịu nổi một đòn. Đáng giận. Mà thấy thủ hạ chết thảm, cá mập muốn rách cả mí mắt mà gầm lên. Giết chết toàn bộ bọn chúng. Giết. Mấy ngàn cường giả hư không cảnh phẫn nộ gào thét phóng tới vạn tên linh tộc. Chính như Vân Phi Sương nói, một trận thịnh yên giết chóc chính thức bắt đầu. Đương nhiên, hắn cũng không nhàn rỗi, triệu hoán rõ ràng cửa trên người của nó phóng tới phía cá mập. Rõ ràng mở ra hắc rực, thể hiện ra tốc độ mạnh mẽ. Lôi đình trộm. Sa ngư phung hai tay, quyền ấn mang theo ánh lôi dập dờn. Tên này là một võ giả lôi hệ. Rất tốt. Vân Phi Sương đại hỉ, thao túng rõ ràng, liền chính diện nghênh đón quyền ấn lôi hệ. Sang cá mập thấy như vậy, thì trong lòng cười lạnh. Tên này muốn chết mà. Lời còn chưa dứt, thì liền đã ngốc trệ. Bởi vì tên kia cưỡi tình thú đỉnh phòng tiếp xúc với quyền ấn, sau đó thì hấp thu toàn bộ. Cái gì? Hắn lại có thể thôn phệ thuộc tính của người khác? Cá mập cả kinh hô to. Tật phong hắc xí hổ đã bay tới, Vân Phi Sương thả người, nhảy một cái, rơi xuống trước mặt của hắn, sau đó thì thi triển ra diệp khai phong quyền. Loạn quyền vung vẩy, đánh cho Sa ngu chật vật không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Không được, tiếp tục như vậy chỉ lâm vào trong tiết tấu quyền pháp của hắn mà thôi, phải nhanh chóng thi triển đòn sát thủ. Cá mập gian nan hóa giải chiêu thức của Vân Phi Sương, sau đó thừa cơ lùi lại mấy chục trượng, hai tay hiện lên hình thác thiên mà quát. Vạn lôi tịch diệt. Trên không, lôi phần lăn lộn xuất hiện, phun ra từng đạo lôi điện bạo liệt. Võ giả hư không cảnh cùng với võ giả của linh tộc vừa mới giao thủ, thấy lôi vân xuất hiện thì thần sắc đột nhiên hãi nhiên. Lão đại đã nổi giận rồi, mau tránh. Võ giả ở bên trong khu vực lôi phần bắt đầu chạy trốn. Võ giả của linh tộc cũng ý thức được không ổn, nhanh chóng lùi lại. Cá mập thi triển ra vạn lôi tịch diệt, chính là vũ khí lôi hệ địa giai cao cấp. Nếu như mà thi triển ở phàm giới, một kích này có thể đánh cho đại lục tứ phần ngũ liệt. Rõ ràng, né tránh. Xoạt. Thật phong hắc xí hổ huy động hai cánh cấp tốc bay ra khỏi khu vực lôi vân bao phủ. Vân Phi Sương một người đứng ở dưới khu vực lôi vân, huyết dịch sôi trào, liếm liếm bờ môi. Tới đây. Oanh. Lúc này, vô số ánh lôi từ bên trong lôi vân bổ xuống, thành thế vô cùng to lớn. Thế nhưng, đối mặt với ánh lôi lít nha lít nhít, hai mắt của Vân Phi Sương lấp lóe hưng phấn, tựa giống như là một thùng tù đói khát mà trực tiếp nghênh đón. Còn mẹ nó, tên này muốn chết rồi. Rất nhiều võ giả cả kinh. Đây chính là vũ khí lôi hệ địa giai cao cấp bạo liệt nhất. Xông lên, không thể nào nghi ngờ chính là chịu chết. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương xông tới, bị vô số ánh lôi đánh trúng. Ánh sáng bắn ra bốn phía, khiến cho mọi người có mà có thể nhìn thấy rõ. Bên ngoài, mấy chục chiếc chiến thuyền cực tốc chạy đến. Đám người trên thuyền thông qua màn sáng thấy được Vân Phi Sương đã bị ánh lôi thôn phệ, thì đều lắc đầu. Hời da, tên Sa Ngu này thật là may mắn, đi đầu bắt giữ Vân Phỉ Sương, 1000 vạn linh thạch cứ như vậy mà bay đi rồi. Rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Nếu như đổi lại là mình, là người khác, bọn họ có thể là sẽ cướp. Nhưng thật là những người đồng hành, nếu như con mồi đã bị bắt, mình sẽ không thể nào ra tay. Thế nhưng, thời khắc mọi người uể oải đã thấy ngàn vạn ánh lôi trên màn sáng đột nhiên ảm đạm. Rất nhanh, bóng người Vân Phỉ Sương hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Hai cánh tay của hắn mở ra, bị từng đạo ánh lôi bao phủ. Vậy mà không có chuyện gì sao? Thân thể của tên này thật là mạnh. Không đúng. Một tên lực đoạt giả cảnh giới cao nhìn màn sáng. Tên này giống như là đang rất say sưa, giống như là rất hưởng thụ vậy. Đúng như vậy. Đưa thân vào bên trong ngàn vạn ánh lôi, hiện tại Vân Phỉ Sương đang rất say mê, rất dễ chịu. Bởi vì quy tông kỳ và địa giai cao cấp vũ khí ngưng thụ ra lôi thuộc tính chính là một loại thuốc bổ thượng đẳng nhất. Vân Phỉ Sương đứng ở trong ngàn vạn ánh lôi, thả tích hấp thù lôi thuộc tính bốn phía, người thiên quốc điên cuồng vận chuyển. Thuộc tính tinh thuần quần quận tràn vào bên trong chân long hạch. Đáng tiếc, thu lấy toàn bộ ngàn vạn ánh lôi, chân long hạch bên trong thân thể, mặc dù là đã đạt đến trạng thái sung mãn, thế nhưng vẫn còn kém một bước để mà đột phá đến chân nguyên kỳ, phân nguyên kỳ thứ 9. Không sao, tên phía trước kia cũng là thuốc bổ siêu cấp. Soạt, Vân Phỉ Sương nhìn về phía cá mập, trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam, tiếp theo thì thi triển ra thần pháp tiến tới. Tên này, trên mặt của cá mập hiện ra vẻ hoảng sợ. Lại có thể thôn phệ thuộc tính. Đột nhiên, Vân Phỉ Sương xuất hiện trước người, hai tay nhô ra đặt trên hai vai của cá mập. Bằng hữu, có thể là đột phá đến phần nguyên kỳ thứ 9, thậm chí là hư không cảnh đại viên mãn hay không, thì hoàn toàn dựa vào thuộc tính bên trong cơ thể của người rồi. Khi Vân Phỉ Sương nói chuyện, linh hồn lực bàng bạc từ hai tay đã điên cuồng tràn vào bên trong thể nội của cá mập. Không tốt, sắc mặt của cá mập đại biến, vội vàng ổn định tâm thần, ý đồ muốn ngăn cản cỗ linh hồn lực mạnh mẽ đâm tới kia. Giấy dụ ở vô ích thôi. Vân Phỉ Sương cười lạnh một tiếng, tốc độ linh hồn lực phóng tới được đề cao. Hứa Lịch Thái Chí Tôn cũng không thể nào chịu đựng được linh hồn của hắn tấn công, một võ giả quy tông kỳ thì không cần phải nói. Trong khoảnh khắc, phòng ngự hình thành ở bên trong thể nội của cá mập bị linh hồn lực cường đại của Vân Phỉ Sương bạo lực phá vỡ. Linh hồn lực thế như trẻ tre phân chia ra hai cỗ, một cỗ thì công tới hướng thức hải của cá mập, một cỗ thì công tới chân long hạch của hắn. Linh hồn của Vân Phỉ Sương hóa thành hai cỗ điên cuồng trùng kích rất nhanh, đã bao phủ thức hải cùng với chân long hạch của cá mập. Sắc mặt của cá mập hãi nhiên, trong lòng dâng lên điểm không may mãnh liệt. Thế nhưng vào lúc này, hai cỗ linh hồn lực cường đại khởi xướng ra thế công, một cái thì tấn công thức hải, một cái thì ăn mòn chân long hạch. Thần sắc của cá mập dữ tợn, sau đó thì hét lên thê thảm. Có thể nghĩ linh hồn của hắn bị tấn công là một sự việc thống khổ tới cỡ nào. Từng đoạn chỉ nhớ không có ngừng tuôn ra, tiến vào bên trong thức hải của Vân Phỉ Sương. Bên trong đó có rất nhiều những ký ức không có quan trọng, cũng có rất nhiều những trí nhớ về vũ khí. Tỷ như lôi đỉnh quyền đã tới địa giai trung phẩm, lại tỷ như vạn lôi tịch diệt đã tới địa giai cao phẩm. Vân Phỉ Sương không chút nào do dự, ghi lại hết toàn bộ khẩu quyết cùng với phương thức vận chuyển của những vũ khí này. Cá mập vẫn là thống khổ kêu thảm, chỉ nhớ trong thức hải của hắn bị điên cuồng thu lấy. Thế nhưng để cho hắn mất hết can đảm chính là chân long hạch ở bên trong đan điền cũng là triệt để thất thủ, rồi thuộc tính cực khổ ngưng tụ ra lại bị tên kia điên cuồng thu lấy. Sa Ngư thống khổ hoảng sợ mà giống to. Chỉ nhớ bị thu lấy, vũ khí bị đánh cắp cũng đều không quan trọng, thế nhưng lôi thuộc tính bên trong chân long hạch lại bị trộm, công lực sẽ hoàn toàn biến mất. Vân Phỉ Sương cũng không để ý, thừa dịp lực đoạt giả chỉ có chạy tới, điên cuồng hấp thu luyện hóa lôi thuộc tính của cá mập. Rất nhanh sau đó, quanh thân của hắn bộc phát ra khí thế tấn cấp, khí lãng gào thét dập dờn trong vũ trụ. Thời gian ước chừng khoảng một lát, cảnh giới của Vân Phỉ Sương cũng đến từ phần nguyên kỳ tầng 8 mà bước vào tầng 9. hắn cũng không có đình chỉ hấp thu lôi thuộc tính ở bên trong chân long hạch của cá mập. Tên kia, hắn đang làm gì vậy? Cá mập giống như là vô cùng thống khổ vậy, chẳng lẽ là bị linh hồn công kích? Những lột đạt giả đang chạy đến xem không hiểu. Thế nhưng, bọn họ không có đặt quá nhiều tâm tư trên thân của cá mập, bởi vì thủ hạ của hắn đã giao chiến cùng với đám người to con bên phía Vân Phi Dương. Hình ảnh có thể dùng từ kịch liệt đến để mà hình dung. Ánh sáng bảy màu do vũ kỹ hình thành xuất hiện bên trong vũ trụ, lộng lẫy chói mắt. Giết! Vạn tên linh tộc cầm thét vọt tới, bọn họ thì triển ra chân long hóa khí quyết, ngưng tụ ra vũ khí của riêng mình. Tuy cảnh giới và lĩnh ngộ còn kém, vũ khí thành hình chỉ có thể miễn cưỡng ở mức độ hoàng giai sơ cấp. Thế nhưng vì thuộc tính tự thân ngưng tụ, cho nên lực chiến đấu hoàn toàn không có kém gì hoàng giai cao cấp. Mà những phó giả linh tộc này được Gia Cát Cầm huấn luyện chuyên nghiệp, lúc đối địch cũng không có phải là hành động đơn độc, mà là hai người kết đôi hoặc là năm người thành một đoàn. Không hề nghi ngờ, được chiến tranh chi thần huấn luyện cho, một vạn linh tộc phá tới cảnh đại viên mãn bạo phát ra lực lượng, lực chiến đấu là vô cùng khủng bố. Phốc, cường giả hư không cảnh trước mặt sinh vật cường đại này tuy là có thể chống lại được ngắn ngủi, thế nhưng rất nhanh cũng là bị chém giết. Đây rốt cuộc là cái tộc loại gì? Tại sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Còn sói phối hợp hình thành ra trận pháp quân đội mới có. Mắt thấy từng hư không cảnh vẫn lạc, rất nhiều lực đoạt giả nhào nhào sợ hãi. Dựa vào phi xương đại lục cùng với những loại tư nguyên bồi dưỡng, linh tộc lần đầu xuất hiện ở phía bên ngoài vạn thế đại lục đã biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, khiến cho những võ giả của linh phụ giới cũng phải chấn động. Mà cái này chỉ là mới bắt đầu thôi. Vạn thiên võ giả của linh tộc hai mắt đỏ bừng lần lượt chém giết hư không cảnh, lần lượt xé nát tâm lý phòng tuyến của bọn chúng. Vật vì xương vẫn khống chế cá mập, linh hồn lực điên cuồng hấp thu lôi thuộc tính tinh thuần đưa về chân long hạch của mình. Thi thể cường giả hư không cảnh phiêu tán ở xung quanh, không có quấy nhiễu tới hắn. Lão đại, đã xảy ra chuyện sao? Trên chiến thuyền, Trương Ngư thấy cá mập thống khổ thì lúc này quát xuất pháo. Những võ giả trên thuyền bắt đầu hành động, từng họng pháo tạo hình quỷ dị xuất hiện nhắm ngay về phía lão đại. Nhanh lên, Trường Ngư lúc này lớn tiếng quát. Gần như 20 họng đại pháo nhất trí thay đổi góc độ, khóa chặt trên thân của lão đại cùng với phần phì xương. Nã pháo! Trường Ngư lập tức ra lệnh. 20 quả đạn pháo mang theo uy lực kinh khủng bay tới, tốc độ quá nhanh, phảng phất giống như là một ngôi sao băng. Lúc này, Vân Phi Dương đang thu thuộc tính, tâm thần cũng là nhảy lên một cái, thầm nghĩ. Uy lực đạn pháo cũng rất mạnh. Pháo khí trên thuyền là đại pháo do linh vụ giới phô trí, mỗi một phát ở dưới lực lượng đều là trên khoảng vạn trọng chân long lực. 20 phát đạn pháo cũng mang theo lực lượng phải khoảng 20 vạn trọng. Nhưng vào lúc này, Lam Mục xông tới. Hắn đứng ở trước mặt Vân Phi Sương, mở ra hai tay, ống tay áo vỡ vụn, bắp thịt mạnh mẽ nhổ ra. Phi Sương ca, ta thử giúp người chống đỡ. Trầm Thanh cũng xông tới, hắn đứng ở trước sư tôn và là một quảng trường trăm trượng, tay phải nâng lên một chút, một mặt cự thuẫn lấp lấy lưu quang hiện ra. Ây da, cái thằng nhãi con này, đừng có mà cản ta. Là một đổ sụp đổ nói, thật vất vả mới tới cơ hội trang bức. Sao có thể để cho người ta nhanh chân tới trước? Trầm Thanh cười nói, là thúc, ta sợ thân thể của người chịu không có được đạn pháo. Còn mẹ nó, cái thằng nhãi rành này, người cho rằng giác tình thuần hồn trúc long thì là phòng ngự sẽ mạnh hơn ta. Nói rồi thì tiến lên, mà khi hắn vừa mới bay ra mấy bước, thì năm đạo đạn pháo đầu tiên đã bắn tới. Đạn pháo này bắn vào lưu quang cự thuẫn, truyền đến những tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Sa mặt của Trầm Thanh nghiêm túc. Hiển nhiên, chống 50.000 trọng chân long lực oanh tạc vẫn là có một chút khó khăn, nếu như lấy thực lực của hắn bây giờ. Mấy đạn pháo một lần nữa lại vọt tới. Trầm Thanh chỉ tiêu lưu quang cự thuẫn, lúc này né qua một bên mà hô lớn. La Thúc, an toàn của sư tôn, toàn bộ là giao tới cho người. La Mục đang chạy tới, nhất thời ngây người. Cũng là chỉ mới xuất thần có vài giây, thì mấy phiên đạn pháo kia đã gào thét bay đến, để cho hắn không có kịp hiện lên vẻ mặt đau khổ, liền dùng thân thể tới ngạnh kháng. Những tiếng nổ vang truyền lại, lưu quang lấp lóe. La Mục bay ra từ bên trong, cuối cùng thì đứng ngoài chăm dặm. Hai cánh tay của hắn bị lực lượng cường đại nổ cho cháy đen, run rẩy kịch liệt. Sủ tiểu tử, người muốn hố chết thúc của người sao? La Mục cầm thét. Tuy như vậy, thế nhưng áp chế huyết dịch bên trong thân thể, sau đó thì lại chạy về phía mấy quả đạn pháo khác. Trầm Thanh được giảm sóc ngắn ngủi, cũng là ngăn cản ở trước mặt sư tôn. Lưu quang cự thuẫn một lần nữa lại hiện ra. Thế nhưng, thời khắc đạn pháo còn chưa có anh đến, sau lưng đột nhiên truyền đến khí tức cường đại quần quận. Đây chính là khí thể tân cấp. Cũng nên đại biểu cho Vân Phi Sương dựa vào lôi thuộc tính ở bên trong thân thể của cá mập đã thuận lợi tăng lên tới tầng 9, thành công bước nhập vào hư không cảnh đại viên mãn. Tránh ra, những đạn pháo này giao cho ta. Vân Phi Sương quát. Trầm Thanh triệt tiêu lưu quang cự thuẫn, La Mộc cũng né tránh, thế nhưng lại khóc không ra nước mắt. Cả hạ, ngươi không thể nào để cho ta thống khoái mà chẳng bước một chút sao? Dựa vào thuộc tính lôi hệ ở bên trong thân thể của cá mập, Phật Phi Sương thuận lợi từ phân nguyên kỳ tầng 8 bước vào hư không cảnh đại viên mãn. Hắn thoải mái, thế nhưng cá mập thì lại bị kịch. Giờ phút này, thuộc tính của hắn đã bị triệt để thu mất, thực hải thì bị đả kích trầm trọng. Phật Phi Sương ném hắn ra ngoài, toàn thân suy yếu mà tung bay trong hư không. Tuy người còn chưa có phát điên, thế nhưng nếu như không có 300 năm thì rất khó có thể khôi phục. Gia Hoa đáng thương, hưng phấn đuổi theo Vân Phi Dương, không những là không có bắt giữ được người, ngược lại thành toàn cho người ta. Tránh ra, những thứ đạn pháo này tới giao cho ta. Vân Phi Dương quát. Đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, toàn thân của hắn đầy chiến ý, đồng thời cũng là muốn khảo nghiệm lực lượng của mình. Trước mắt, 10 đạn pháo còn thừa chính là máy khảo nghiệm tốt nhất, há lại có thể bỏ lỡ. Trầm Thanh lùi lại, La Mục thì vô cùng phiền muộn rời đi. Là một người trang bức thâm niên, không thể nào trang bức thành công, đó là một sự việc vô cùng là thống khổ. Và lúc này, Vân Phi Sương tiến lên, tốc độ nhanh hơn vừa rồi. Rất nhanh, thì hắn giơ ra nắm tay phải, đánh tới hư không. Vô số chân long lực cào thét, ngưng tụ ra quyền ảnh to lớn, đánh tới phía 10 đạn pháo đột kích kìa. Đạn pháo nổ tung, quyền ảnh tràn ngập, cuốn lên hư không loạn lưu mãnh liệt. Một quyền ngạnh kháng 10 phát đạn pháo, tên này thật quá tự tin rồi. Đây chính là lực lượng có thể so với 10 vạn trọng chân long lực, hoàn toàn không kém gì một kích của Chí Tôn hậu kỳ. Lực đoạt giả chạy đến nhìn không có chuyển mắt, xem tên kén tìm đường chết như thế nào. Quyền ảnh pha chạm cùng với đạn pháo, ánh sáng chói mắt giống như là pháo hoa nở rộ trong mưa. Mọi người trợn mắt há mồm. Trong khoảnh khắc va chạm cùng với 5 quả đạn pháo, quyền ảnh lấy chân long lực ngưng tụ ra, không chút nào phai mờ. Nó còn tiến lên, cuối cùng thì chạm vào 5 phát đạn pháo còn thừa. Thanh âm ầm ầm biến mất, quyền ảnh vẫn tồn tại trong hư không. Cho đến một lát thì mới hoàn toàn phai mờ. Hiển nhiên, đây không có phải là bị đạn pháo oanh diệt mà phát huy ra uy lực mạnh nhất, sau đó thì tự nhiên tiêu tán. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Quyền đầu lấy chân long lực hóa thành lại liên tiếp ngạnh kháng 2 lần 5 vạn trọng oanh tạc mà vẫn còn có thể tồn tại, thật sự là quá đáng sợ rồi. Thế này không có phải là phần nguyên kỳ, đây rõ ràng là Chí Tôn cảnh. Trong lòng của mọi người rung động, cũng là ý thức thấy liên minh cho tin tức sai. Tin tức liên minh không có sai, thế nhưng trong khoảng thời gian chiến thuyền chạy đi, Vân Phi Dương từ phần nguyên kỳ đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, nắm giữ thực lực có thể là so với Chí Tôn cảnh. Diệt đạn pháo xong, Vân Phi Sương thi triển thần pháp bay đến đứng ở phía ngoài ngàn trượng cách ngũ đẳng chiến thuyền của cá mập. Soạt, hắn giơ hai tay, chân lâm lực bàng bạc cấp tâm ngùng thụ trong bàn tay, một đầu long ảnh khơ thực đan sen gào thét mà ra. Hứa Địch Thái quan sát thấy như vậy thì cả kinh hô to, là thần long thổ châu. Không sai, đây chính là địa giai vũ khí Vân Phi Sương thu được từ bên trong thức hải của Hứa Lệ Hành và được Liễu Nhu cải tiến. Tiếng lòng ngầm dập dầm khắp vũ trụ, trong miệng của long ảnh phun ra năng lượng hội tụ hóa thành một năng lượng cầu cuồng bạo. Và lúc này, hai tay của Vân Phi Dương run lên. Long ảnh thứ hai cũng dần dần được ngưng tụ, hiện ra khí thế khủng bố. Song long hí châu. Thần sắc của Hứa Lịch Thái ngốc trệ. Lĩnh ngộ thần long thổ châu đến cấp độ sâu thì mới có thể biến ảo ra song long. Ở Hứa gia, ngoại trừ cường gia thiên bối gia thì không còn ai có thể làm được. Bọn họ làm không được, thế nhưng Vân Phi Dương thì có thể. Đồng thời, không chỉ ngưng tụ ra hai long anh, mà còn hội tụ ra bốn khỏa năng lượng cầu cực kỳ mạnh. Bốn khỏa năng lượng cầu treo ở trong miệng của hai long anh, thổ phát ra khí tức, chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trên chiến thuyền, sắc mặt của Trường Ngư xôn xao đại biến, trong lòng cũng là dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn gầm lên, lắp đạn. Xoạt xoạt, mấy chục tên thủ hạ nhanh chóng lắp đạn pháo và nòng súng. Thế nhưng chưa kịp đã pháo thì Vân Phi Dương đã đi ra một bước tại hư không. Tiếng lòng ngầm vang vọng khắp vũ trụ. Bốn khoản năng lượng cầu vận sức chờ phát động, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, đánh tới phía chiến thuyền ngũ đẳng kia. Vũ khí và năng lượng cầu bắn ra có tốc độ nhanh hơn đạn pháo, trong chớp mắt đã vọt tới chiến thuyền. Trường Ngư hoảng sợ quá to, võ giả đang chuẩn bị phát xạ đạn pháo cũng là mặt xám như trò. Bọn họ cũng là đã ý thức thấy, chỉ cần năng lượng cầu kia va chạm vào chiến thuyền thôi sẽ mang đến lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Quả nhiên như vậy, bốn quả năng lượng cầu đâm vào chiến thuyền ầm vang nổ tung, trong vũ trụ nhất thời dâng lên một đám mây hình nấm, hư không bị chấn động. Những tiếng nổ tung không dứt vang đến bên tai, ngũ đẳng chiến thuyền kịch liệt lắc lư trong trùng kích, cuối cùng thì tan vỡ. Nói thật, bốn quả năng lượng cầu cũng không có mạnh, mỗi một quả chỉ chừng khoảng 20.000 trọng, đánh vào trên ngũ đẳng chiến thuyền chỉ có thể tạo thành tổn thương hại phạm vi nhỏ. Thế nhưng quan trọng ở chỗ, phần phía dưới oanh tạc trúng vào họng pháo, bên trong có đạn pháo chuẩn bị bắn cho đợt sau. Như vậy, cự đại bạo phá nổ tung ở bên trong buồng nhỏ trên tàu liền dẫn phát đến những đạn pháo sinh ra đại bạo tạc. Một lát sau, nổ tung dừng lại, gió êm sóng lặng. Một chiếc ngũ đẳng chiến thuyền bị tàn phá đứt ngang, triệt để báo hỏng. Trường Ngư cùng với mấy chục thuyền viên vẫn lạc tại chỗ. Mấy chục chiến thuyền khác đúng vào lúc này chạy tới, thấy được chiến thuyền của cá mập bị vỡ vụn ra, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tuy ngũ đẳng chiến thuyền, tam đẳng chiến thuyền đấu nhau, thế nhưng cũng là đạt tiêu chuẩn ở linh vũ giới, cứ như vậy lại bị phá hủy, thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Chử vị, Vân Phi Dương và đám đại gia hỏa kia thực lực rất mạnh, không bằng là chúng ta liên thủ lại cùng một chỗ bắt giữ, tiền thưởng thì mọi người tới phần chia. Một tên lực đoạt giả ngũ đẳng bay ra từ chiến thuyền liền đưa ra đề nghị với cả đám người. Tốt, có người đã đồng ý. Những lực đoạt giả khác cũng không có ý kiến, kết quả là cùng nhau bay ra khỏi chiến thuyền, mang theo thủ hạ của mình giết tới phía Vân Phi Dương. Bao nhiêu người? Là một mạng đen kịt, chỉ ít cũng là phải đạt tới khoảng 7-8 vạn. Vân Phi Dương diệt đi chiến thuyền, nhìn đám lực đoạt giả không có sợ chết kia xông tới, trong con người bộc lộ ra sát ý điên cuồng. Quanh người của hắn hiện ra khí tức vô cùng là đáng sợ, hai mắt hiện ra hồng quang, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái chiến thần đồ ma cảnh. Thất thải hồng quang kiếm cũng lập tức ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm, bỗng nhiên vung lên, thất luyện kiếm khí dập dờn trong vũ trụ. Kiếm quang như điện xuất ra, mấy tên hư không cảnh xông lên trước nhất bị chém giết, không có chỗ nào năng lực phản kháng. Chắc vì ngàn vạn tiền thưởng, cũng có thể là vì tôn nghiêm của lực đoạt giả, võ giả đến từ linh vũ giới chẳng hề sợ hãi. Bọn họ bạo phát ra tu vi giết tới, khí thế như hồng mà bao phủ vùng vũ trụ. Vân Phi Dương triệu hoán rõ ràng ra, cưỡi lên người của nó, cầm trong tay thất thải hồng quang kiếm, tựa giống như là một đại tướng, một người giết vào vạn quân. Vân Phi Dương cười rõ ràng xông vào bên trong đám người, La Mộc cùng với bọn phần lịch cũng không hề nhàn rỗi, mỗi người đều bạo phát ra cảnh giới mà xông lên. Bọn Tháp Bạt Lưu xuất lĩnh vạn tên linh tộc chém giết tới thủ hạ Sa Ngư, thủ hạ của cá mập. Nhìn cục diện, vạn võ giả linh tộc tuyệt đối áp chế. toàn diệt đám thủ hạ của cá mập chỉ là vấn đề thời gian. Không ai sẽ nghĩ tới, khu vực vũ trụ sở thuộc tiểu thần giới lại diễn ra một trận đại chiến kịch liệt. Sinh mệnh, tại thời khắc này, là yếu ớt đến mức dị thường. Ánh sáng bảy màu lộng lẫy, lấp lóe, khu vực nguyên bản hắc ám, dần dần bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đây chính là thế giới võ đạo, ác chiến mở ra, tử vong thường thường chỉ là trong nháy mắt. Rõ ràng, Nương Vân Phi Dương xuyên qua ở bên trong đám người, dựa vào tốc độ thành thạo tránh né. Soạt, thất thải hồng quang kiếm vùng ra, kiếm càng lấp lóe, đường theo huyết vụ hơn 10 tên linh vụ giới vẫn lạc tại chỗ. Vân Phi Dương đã đạt đến hư không cảnh đại viên mãn, thực lực tăng mạnh, có thể dễ dàng như chờ bàn tay mà sát bất cứ một tên võ giả hư không cảnh nào. Bọn người La Mục cũng là biểu hiện ra lực chiến đấu chắc tuyệt, bọn họ đại sát tứ phương ở bên trong loạn quân. Mấy võ giả của linh phụ giới đồng loạt ra tay, đánh vào trên lưng La Mục. Thế nhưng, La Mục lại không có nhúc nhích chút nào. Mọi người đều kinh hãi. Chết, chết cho lão tử. La Mục huy động chân long hóa khí quyết, ngưng tụ thành một đại trùy, mang theo lực vạn quân, trực tiếp oanh sát toàn bộ võ giả đánh lén. Đúng vào lúc này, mấy chục võ giả hư không cảnh cũng đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra lực lượng phi thường cường đại. Lấy thực lực của La Mục bây giờ, ngạnh kháng nhiều hư không cảnh tới như vậy, khẳng định là sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, tên này cũng không có e ngại. Hai tay của hắn để trần, nhất thời hiện ra kim quang. Trong khoảnh khắc, một tôn vượn thú kim sắc xuất hiện ở phía ngoài thân thể, đấm vào ngực gào thét, đồng thời tản mát ra thần uy, khiến cho phàm nhân kinh sợ. Hiển nhiên, ở thời điểm này, trong vũ trụ hoàng vù, La Mục lần đầu tiên vận dụng tới thần lực, thi triển ra thần thông của Kim Cương Thần. Cự phiền xuất hiện, mấy chục hư không cảnh công tới, đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Kim viên hành hương, La Mục hét lớn một tiếng, song trường ôm lại cùng một chỗ, bỗng nhiên nện xuống. Kim viên thần lực biến ảo, hợp thành song trường cử đại, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng mà nện xuống. Oanh! Một quyền đánh vào hư không truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc, năng lượng ba động mắt trần có thể thấy trong nháy mắt liền phun trào. Mấy chục võ giả sợ hãi tiếp nhận ba động, thân thể đột nhiên tan vỡ. Kim viên nâng hai tay đấm vào lồng ngực, truyền đến tiếng nộ hống rung chuyển thiên địa, phảng phất giống như đang nói ta chính là thần giới Kim Cương Thần. Quái vật thần thật là đáng sợ. Mắt thấy mấy chục hư không cảnh bị giết và kim viên kia nổi giận, võ giả của linh vụ giới không khỏi sợ hãi. Thế nhưng vào lúc này, trên không truyền đến tiếng long ngầm, một đầu cự long mở miệng gào thét. Bên trên long thủ, Lâm Trần Vũ ngạo nghễ đứng ở đó, chiến kích trong tay tản mát ra long uy mãnh liệt. Long tộc, cả đám người thất kinh. Long tộc không có hiếm hoi, tộc này cũng tồn tại ở những giới khác. Bọn họ được công nhận là một trong số những tộc quần cổ xưa nhất ở bên trong vũ trụ. Vân Phi Dương đang chém giết, ngừng đầu nhìn về phía con cự long. Xem ra, hắn đã triệt để giác tỉnh huyết mạch long tộc rồi. Không sai, tu luyện ở tại Phi Dương Đại Lục, Lâm Trần Vũ đã triệt để giác tỉnh huyết mạch long tộc. Tuy trong thân thể không có thần hồn, thế nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Chiến kích vùng lên, trực chỉ mọi người. Long thú gào thét, một cỗ kim sắc quang mang giống như là ngàn vạn mũi tên nhọn bắn tới. Những nơi đi qua, từng võ giả hư không cảnh bị ma sát tại chỗ. Ngoạ tào, là một cả kinh hồ. Anh vợ, người lại lợi hại đến như vậy. Nói nhảm sao? Vân Lịch đang bạo cúc một tên võ giả hư không cảnh, nói. Hắn chính là hậu nhân của Long tộc, không lợi hại thế nào? Đột nhiên, một đạo kiếm quang bay lên, ngưng tụ ở trên không võ giả linh vũ giới. Cấp tốc liền phân hóa ra từng chuôi kiếm, tựa giống như là khổng tước vệnh đuôi. Đập Cổ Cần lúc này đứng ở trong hư không, đánh ra thủ ấn rườm rà, quát lên. Thiên là địa võng. Vô số lợi kiếm hiện lên, cực tốc rơi xuống. Hơn 10 tên võ giả bị kiếm quang bao phủ, toàn bộ bị chém giết. La Mục sụp đổ. Ây da, thế nào tên này cũng mạnh như vậy? Bọn họ theo Vân Phi Sương tiến vào tiểu thần giới, hoặc là thần hồn giác tình giả, hoặc là thần truyền thế, hoặc là hậu nhân của Long tộc. Duy chỉ có Độc Cô Cần cùng với Mạc Văn Hiền là phạm nhân chân chính, không có thần hồn, cũng không có huyết mạch đặc thù. Thế nhưng, bọn họ cũng không có nhục trí, tu luyện không quản ngày đêm, lần lượt siêu việt cực hạn nhân loại. Riêng Độc Cô Cần, hắn và Trường Tồn Kiếm Ma không có ngừng luận bàn và đàm luận kiếm đạo, lĩnh ngộ về kiếm có thể nói là cực kỳ mạnh. Cả Vân Phi Sương cũng đã từng phải cảm khái qua, kẻ này nếu như sinh ra ở thần giới, tất nhiên sẽ trở thành một kiếm đạo cường giả đỉnh phong. Tư chất và thể chất nhân loại trong rất nhiều những tộc quần không có chỗ đứng, thế nhưng có tiềm lực khó mà có thể đánh giá. Từ phàm giới cấp thấp, cảnh giới võ đạo đuổi sát những thần hồn giác tỉnh già, giống như đám người La Mục. Độc Cô Cần và Mạc Văn Hiền chính là minh chứng tốt nhất. Đương nhiên, mấy người La Mục cũng có tiềm lực cự đại. Theo thời gian trôi qua, hai người khẳng định là sẽ bị hất ra. Muốn nâng cao một bước, nhất định là phải có được đại cơ duyên. Mà cơ duyên này là ở trong tay của Vân Phi Dương. Nếu như có thể cấy ghép hài cốt thần phường ở bên trong vực sâu vạn trượng vào bên trong thân thể của hắn và Mạc Văn Hiền, thì tiềm lực tương lai tất nhiên là sẽ càng cao hơn. Hải cốt thần mà, hải đại viễn cổ thần đã lưu lại một bảo tàng khác. Phạm nhân mà cây ghép thu được xương cốt của thứ thần thần vương, nếu như có thể hoàn mỹ trùng hợp, tất nhiên là sẽ thoát thai hoàn cốt. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngay tại thời điểm bọn người La Mộc Hiền thần thông giết tới hồn thiên địa ám, thì bên trong hư không, một đầu cáo cao chừng khoảng ngàn trượng hiện ra. Chín đuôi to lớn, mềm mại, dập dờn trong hư không, bộc lộ ra một cỗ khí tức thần thánh. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ. Cả đám người quá sợ hãi. Thần thú hy hữu cùng cực như thế nào, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Tại thời khắc khi mà bọn hắn còn đang chấn kinh, thì trong mắt của cửu vĩ thiên hồ thanh tịnh, lóe ra u quang. Chín cái đuôi trắng như tuyết nhất thời bay xé tới. Trong chớp mắt, mấy chục tên cường giả hư không cảnh bị chín đầu đuôi bao phủ, phản phất giống như là lồng giam, khó mà có thể thoát khốn. Cửu vĩ bỗng nhiên hợp lại, võ giả bị nhốt ở bên trong nhất thời bị ép cho thành huyết vụn. Mấy vạn võ giả của linh vũ giới chứng kiến một màn này cũng nuốt vào một ngụm nước bọt. Đầu tiên là kim sắc cự viên, sau đó là cường giả long tộc, bây giờ ngay cả cửu vĩ thiên hồ cũng đi ra. Tâm thần của bọn chúng run rẩy, đã mất đi dũng khí tái chiến. Mau rút lui! Một võ giả lực đoạt giả ngũ đẳng giống giận dẫn đầu trốn về chín thuyền nơi xa, nhưng nam tử tóc dài tà mị chậm rãi chặn ở phía sau hắn. Thao thiết liếm liếm bờ môi, miệng dần dần mở rộng. Thành đồ ăn trong miệng của bản vương chính là kết cục của tứ cặn bã các người rồi. Miệng của Thao Thiết hiện ra một màn vô cùng quỷ dị. Thân thể của hắn tương tự giống như nhân loại, thế nhưng cái miệng thì lại mở lớn ra khoảng hơn 10 trượng. Miệng rộng bộc lộ ra khí tức khủng bố ở bên trong hư không, mà những võ giả vừa muốn chạy trốn thì hãy nhìn thật sắc. Ăn sạch, ăn hết. Thanh âm từ bên trong miệng rộng truyền đến, âm vang áp xuống, tựa giống như là một tòa đại sơn sụp đổ. Một cỗ uy áp khủng bố đánh tới, trói buộc ngàn tên hư không cảnh. Những võ giả của linh vũ giới không thể nào động đậy, nhìn cái miệng rộng chầm chầm áp xuống, phát ra những tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Thế nhưng, đối mặt với Thao Thiết, một trong tứ đại hung thú của thần giới, lấy thực lực của bọn chúng bây giờ chỉ có thể kêu thảm, không cách nào có thể chống cự được. Cuối cùng, ngàn võ giả hư không cảnh trợ mắt, nhìn mình tiến vào bên trong miệng. Sau đó Thao Thiết bỗng nhiên ngậm miệng lại, tiếp theo thì ngẩng đầu, ừng ực mà nuốt một tiếng. Nuốt toàn bộ ngàn võ giả vào trong bụng. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật. Loại hình ảnh một miệng liền ăn hết 1.000 người thực sự là không có thấy nhiều. La Mộc cùng với bọn người Vân Địch run rẩy, nãy cả ngày cùng với tên ăn hàng này ở cùng một chỗ, ngày nào chọc hắn cạo bị một ngụm nuốt mất thì thật là phiền. Ăn hết 1.000 tên võ giả, miệng của Thao Thiết dần thu nhỏ lại bình thường. Hắn có chút tỏ ra ghét bỏ. Ây à, thật là khó ăn. Hắn đã từng thích ăn võ giả, thế nhưng quen ăn linh thạch, giờ lại ăn người, có chút không có thích ứng, cho rằng là không có dinh dưỡng. Một đám quái vật mau chạy. Võ giả của linh vũ giới đã bị xọa cho hồn phi phách tán, cũng không còn quan tâm tới ngàn vạn tiền thưởng nữa, cũng không còn quan tâm tôn nghiêm. Lúc này, hắn đã không thể nào mọc ra thêm vài cái chân để mà chạy trốn. Giết! Vạn phó giả linh tộc từ đằng sau xông tới. 5.000 thủ hạ của cá mập đã hóa thành thi thể trong vũ trụ rồi. Đoàn đội của cá mập đã toàn diệt. Đương nhiên, linh tộc cũng có thương vong. Thế nhưng, nhận qua huấn luyện lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Số lượng thương vong cũng chỉ chừng khoảng 100 người. 10.000 phá tới cảnh đại viên mãn linh tộc đối chiến với 5.000 hư không cảnh khai khiếu kỳ cũng chỉ là thương vong chừng khoảng 100 người. Cái tỷ lệ này là thấp tới mức đáng sợ. Như thế đã đủ để chứng minh chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm có thể trở thành một trong tam đại chiến thần là có chân tài thực học. Rất khó tưởng tượng cảnh giới 100 vạn binh lính linh tộc được nàng huấn luyện không có ngừng tăng lên, một khi mà xuất chiến phía bên ngoài sẽ mang đến lực chiến đấu đáng sợ tới cỡ nào. Vây quanh bọn họ lại, một người cũng không thể nào thoát. Vân Phi Dương ra lệnh, vạn võ giả linh tộc nhất thời liền phân tán bao bọc hai phía, vây khốn 5-6 vạn võ giả của linh vũ giới đang chạy toán loạn vào bên trong. Một màn khôi hài xuất hiện. Đối mặt với võ giả linh tộc nhân số ít hơn so với mình khoảng 3-5 lần, mặt võ giả linh vũ giới lộ ra vẻ hoảng sợ, không có chút nào chiến ý. Bọn họ cũng không có phải là sợ linh tộc, bọn họ sợ Vân Phi Dương, sợ La Mục và thần thú cường đại như là thần thần. Lúc này, Vân Phi Dương cưỡi rõ ràng, nhẹ nhàng đáp xuống nói. Trừ vị từ linh vũ giới đi vào tiểu thần giới, không có phải là vì muốn bắt ta trở về lĩnh thưởng sao? Mọi người nghe vậy thì trong lòng cảm thấy đắng chát. Nếu như biết tên này mạnh như vậy, còn có một nhóm thủ hạ khủng bố, chắc chắn là sẽ không có hứng thú bừng bừng mà chạy tới chịu chết. Có bằng hữu từ phương xa tới, ta tự nhiên là muốn khoản đãi tốt. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, một quang lãnh lệ nói. Toàn giết. Giết. Một vạn tên linh tộc sống giận giết qua. Chử vị, ngày hôm nay không có phải là Vân Phi Dương chết, thì chính là chúng ta chết. Liều mạng. Võ giả của linh phụ giới giống to. Bọn họ không có muốn chết. Dù Vân Phi Dương vô cùng khủng bố, thế nhưng cũng là muốn buông tay đánh cược một lần. Mấy vạn võ giả một lần nữa dấy lên đấu trí, giết tới vạn linh tộc. Phản kháng sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Buồn cười đến cực điểm. Rõ ràng lúc này mở ra hai cánh, hóa thành hắc quang, tiến lên, mang theo kiếm khí lạnh lùng. Mấy chục võ giả của linh vụ giới lập tức bị mất mạng. Là một cùng với mấy người phần lịch cũng trở thành tiền phòng, dung nhập vào bên trong quân địch mà oanh sát. Vòng kịch chiến thứ hai lại bắt đầu. Sau 3 canh giờ, Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhù rơi vào bên trên một chiếc chiến thuyền. Thất thải hồng quang kiếm đã nhuộm đầy máu tươi. Liễu Nhù tiến vào bên trong kho khu động tiến hành phá giải. Có thể. Kiếm quang lóe lên. Khu động kho này đột nhiên tan vỡ. Màn sáng khu động thủy chung là vận chuyển, nhất thời hiện ra bên ngoài. Cùng lúc đó, linh hồn của Liễu Nhu thao túng chiến thuyền của lực đoạt giả linh vũ giới cùng một lúc hiện ra hình ảnh. Rất nhiều lực đoạt giả ở những tinh vực xa xôi, thông qua màn sáng hình ảnh, thấy được bên trong vũ trụ hiện lên vô số cỗ thi thể, thần sắc đều đại biến. Là Sa Ngư kìa, còn có bọn người Tần Mục nữa, chết hết rồi sao? Mà thấy hình ảnh ở hiện ra trên màn sáng. Chư vị. Lúc này, đột nhiên thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chợt, phía trên màn sáng hiện ra một tên nam tử đang cầm trường kiếm nhuộm máu. Là hắn Vân Phi Dương. Được đoạt giả không có tiến về tiểu thần giới, cũng đã nhận được lệnh truy nã, cho nên liếc cái liền đã nhận ra. Soạt. Kiếm của Vân Phi Dương lúc này chỉ về phía mấy vạn thi thể của linh vũ giới đang trôi nổi trước mặt mà cười nói. Đây chính là kết cục của việc đến bắt ta. Mọi người khẽ giật mình. Nhiều lực đoạt giả đến như vậy đều là do hắn giết sao? Đột nhiên cầu thông màn sáng trên chiến thuyền của mình, chẳng lẽ là để diễu võ ra ngoài? Liên minh lực đoạt giả. Vân Phi Dương lúc này âm u nói. Chờ lấy, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày. Vân Phi Dương ta sẽ tiến về linh vũ giới, đồ sát toàn bộ các người. Ây, mẹ kiếp, thế này thật đúng là ngông cuồng. Rất nhiều lực đoạt giả giận dữ không thể nói. Thế nhưng vào lúc này, hình ảnh trong tấm hình đã loạn, bóng người Vân Phi Dương cũng biến mất. Bên trong phía bên ngoài vũ trụ linh vũ giới, một chiếc thuyền cự đại có thể so với một tinh cầu vị diện. Năm người mặc chiến giáp ngồi bên trong đại sảnh, ánh mắt hiện ra sát cơ nồng đậm. Bọn họ chính là ngũ đại trưởng lão của liên minh lượt đoạt giả. Lệnh truy nã Vân Phi Dương cũng chính là do bọn họ quyết định phát ra. Báo! Một tên võ giả lúc này đi tới nói, khu vực cực đông của tiểu thần giới, 7 lực đoạt giả ngũ đẳng, 13 lực đoạt giả lục đẳng và 89.361 thuyền viên toàn bộ đã ngã xuống, không còn một ai sống. Ba một tiếng, một tên trưởng lão phẫn nộ đứng lên, nghiến răng nghiến lợi. Vân Phi Dương, thủ tịch đại trưởng lão quyền uy lớn nhất ở trong năm người, cũng là một quàng lãnh lệ nói, một lần nữa tuyên bố lệnh truy nã vũ trụ, nâng số tiền thưởng Vân Phi Dương lên tới 5.000 vạn. Rõ. Võ giả kia lập tức lùi ra. Vẹn vẹn chỉ nửa canh giờ, trên chiến thuyền của tất cả những lượt đoạt giả của linh vũ giới hiện ra lệnh truy nã mới. Khi mà bọn hắn nhìn thấy số tiền thưởng Vân Phi Dương đã nhảy lên tới 5.000 vạn, thì đều khỏi không có khỏi chấn động không thôi. Hết tập 189. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.